xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 740, ngã vào lòng, góc truyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, nghe được Vương Giai Tuệ nói, Cố Nhiên ra mặt đúng lý hợp tình nói. Không sai đi, chẳng lẽ em không phải bệnh nhân của anh, mà là người con gái của anh, Cố Nhiên nói nhỏ bên tai Vương Giai Tuệ, ta ta cười hỏi. Đang nhìn thấy mây hồng trên mặt cô khi đó, anh vừa lòng dán môi mỏng lên má cô. Vương Giai Tuệ theo bản năng trốn đi, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn đúng lúc ấy có Cố Nhiên ôm lấy thắt lưng của cô kéo trở về. Bác sĩ mông cổ, anh cho là tất cả phụ nữ đều muốn léng phéng với anh sao? Vương Giai Tuệ nổi giận đẩy anh ra. Đừng nhúc nhích, anh đảm bảo không làm gì. Cố Nhiên ôm eo cô thật sự nói. Anh vừa rồi không phải muốn mạo phạm anh, chỉ là không kìm lòng được. Không kìm lòng được, nghe anh nói thế, Vương Giai Tuệ càng tức giận. Người đàn ông chỉ có đối với người phụ nữ mình thích thật lòng mới có thể không kìm lòng được. Tin anh đi, Cố Nhiên nhìn cô trừng mắt lên, lập tức giải thích. Nếu anh không có chuyện khác thì mời trở về đi. Vương Giai Tuệ cố ý lạnh nhạt đuổi khách, em xác định chân của em có thể đi đường được sao? Cố Nhiên nhíu mày, ai nói không thể, Vương Giai Tuệ đặt chân xuống đất không có chuyện gì đứng lên. Có lẽ bởi vì thời gian qua chân không được tiếp xúc nhiều với mặt đất cả người lập tức mất cân bằng đánh về phía trước. Cố Nhiên đã sớm có phòng bị đưa hai tay ra kéo cô vào trong ngực. Cứ cậy mạnh như vậy sao? Em là bất ngờ chưa quen. Vương Giai Tuệ không chịu thua sẵng giọng. Em không thể quá sốt ruột, được rồi, phải từ từ chân để xuống đất. Cố Nhiên dùng một tay đỡ cô, buông eo cô ra, bắt đầu giúp cô. Chân vẫn còn tê dại. Vương Giai Tuệ nắm chặt tay anh, khó chịu nhăn mày. Mới hoạt động liền không chuyện gì. Cố Nhiên đứng đối diện cô, cầm một cánh tay còn lại của cô, dùng hai tay đỡ cô đi về phía trước. Cô tiến một bước, anh lùi một bước. Có thể chứ, được, Vương Giai Tuệ cắn răng kiên trì. Có đau không? Cố Nhiên vẫn có chút lo lắng hỏi han. Tuy anh đã chữa khỏi chân cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên anh không xác định thật sự được y thuật của mình, e sợ không làm tốt khiến cô tàn tật. Không đau, nhìn anh khẩn trương kìa, trên trán cũng có mồ hôi rồi. Vương Giai Tuệ nhìn trán anh đầy mồ hôi lạnh, ra vẻ thoải mái cười nói. Không phải em là hung thần ác sát chứ, cho dù xương cốt không lành cũng không hủy đi anh đâu. Chắc là không, nhưng em sẽ không để ý đến anh nữa. So với hủy anh đi còn khó chịu hơn, Cố Nhiên không làm sao cả nhấp môi. Vì sao anh lại nhận định em rồi, em cũng không cho anh hy vọng và ám chỉ gì cả. Vương Giai Tuệ vừa đi về phía trước, vừa tò mò hỏi han. Cô phát hiện nói chuyện phiếm với anh có thể giúp cô rời đi một phần lực chú ý, để cô không chú ý đến phần chân không khỏe kia. Không cho anh hy vọng thì anh tự tạo ra hy vọng. Cố Nhiên không kiềm chế được cười nói. Vương Giai Tuệ cắt một tiếng, buông tay Cố Nhiên ra, tiếp tục đi về phía trước. Cố Nhiên không chú ý đến sofa đằng sau, đột nhiên bị trượt chân, Vương Giai Tuệ cũng bị anh ngã về phía trước. Lúc Lý Á Lệ mở cửa phòng, liền nhìn thấy con gái mình đang nhào vào trong lòng Cố Nhiên ở trong ghế sofa, tìm bà liền đập mạnh và loạn nhịp chỉ tay vào hai người. Con, các con, Vương Giai Tuệ nhìn thấy mẹ, lập tức tách ra khỏi anh. Anh hai Cố, luyện cho con tập đi. Không, không cẩn thận trượt chân rồi. Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Lý Á Lệ nhìn Cố Nhiên tiêu sái anh tuấn. Góc truyện audio.com, lộ ra nụ cười hài lòng. Không, mẹ không hiểu lầm, hai con cứ tiếp tục đi, mẹ đi nấu cơm. Cách chương.